Tiểu thuyết Chìa khóa thiên đường, tác giả Archibald Joseph Grona, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 8. Vào một buổi trưa tháng 9 năm 1914, Capoli và Sơ Mạc không hề để ý đến những phát súng xa xa và quen thuộc trong núi, trong khi Mạc chuẩn bị bữa tối với một dụng cụ nồi son bằng đồng bóng loáng. Poli ở gần cửa sổ đang ủi những chiếc khăn trùm nữ tu bằng vải. Trong vòng 3 tháng, hai người phụ nữ đã không thể rời nhau như hai con gà mái nâu gặp nhau trong một cái chuồng gà xa lạ. Họ biết nhận ra những ưu điểm của nhau. Mạc đồng ý rằng những sản phẩm đan móc của Poli là những món đồ khéo nhất mà Sơ từng thấy, trong khi Poli xem xét với tư cách người sành điệu những món đồ thêu chữ thập của Mạc, đã đồng ý rằng lần đầu tiên trong đời bà không thể thêu đẹp bằng. Hơn nữa, khi tan gẫu, họ có một đề tài không cạn. Giờ đây Poli đã phun ướt vải và đưa bàn ủi gần gò má để đánh giá độ nóng, rồi thở dài: "Tôi thấy cha lại có vẻ mệt mỏi." Dùng một tay Mạc cho củi vào lửa, vừa tiếp tục khuây xúc với vẻ nghĩ ngợi: "Làm sao mà cha ấy có nét mặt tươi tốt được? Cha chẳng ăn gì cả. Khi cha còn trẻ, cha ăn ngon miệng lắm." Nữ tu người Bỉ nhún vai bực tức: "Tôi chưa thấy linh mục nào ăn ít như vậy. À, tôi biết có nhiều người rất phàm ăn. Cha tuyên quý ở trường dạy nghề của chúng tôi, cha ấy phải ăn 6 phần trong cả mùa chay. Tôi có ý kiến, khi người ta ăn không đủ, dạ dày sẽ co lại, rồi sau đó người ta không thể ăn nữa." Nhưng Poli không hoàn toàn đồng ý. "Hôm qua tôi mang cho cha vài chiếc bánh nước để uống trà mới vừa ra lò. Cha nhìn món bánh rồi nói với tôi: làm sao còn có thể ăn khi nghĩ rằng hàng ngàn người đang đói gần chúng ta. Chà, họ lúc nào cũng đói mà, ở xứ này họ có thói quen ăn cỏ. Nhưng cha bảo đảm rằng chuyện đó sẽ tệ hơn vì có chiến tranh." Sơ Mạc nếm trong nồi món hầm trứ danh của mình và biểu môi tán đồng. Khi quay về phía dì Poli, gương mặt Sơ sạm lại: "Luôn có chiến tranh và nạn đói, bọn cướp là món ăn hàng ngày ở Paitang. Chúng bắn vài phát súng như bây giờ, rồi thành phố nộp mãi lộ cho chúng, thế là chúng về nhà. Nào, hãy kể cho tôi nghe, có phải cha chịu nếm bánh nướng không? Cha đã ăn một cái, phải, cha thấy bánh ngon tuyệt, và rồi cha dặn tôi đem hết mẻ bánh tặng cho mẹ bề trên, để cho những người nghèo. Từ cha tốt bụng làm tôi phát điên. Sơ Mạc bên ngoài nhà bếp là một người rất hiền dịu, nhưng Sơ ra vẻ tóe lửa như thể Sơ có thể lên cơn điên giận khủng khiếp. Cho, luôn là cho, cha sẽ cho đến lớp da của mình. Bà có biết chuyện gì đã xảy ra vào mùa đông vừa qua không? Ngày kia trong thành phố tuyết rơi, và cha đã cho chiếc áo khoác mới tinh của mình mà chúng tôi đã may cho cha bằng vải len tốt nhất, khó lắm mới nhập khẩu được. Cha đã cho một tên cù bơ cù bớt nào đó gần như chết cống. Tôi muốn nói với cha cách nghĩ của tôi đảm bảo với bà, nhưng mẹ bề trên thích tự mình nói với cha hơn. Cha nhìn mẹ bề trên với ánh mắt ngạc nhiên khiến mẹ đau lòng. Nhưng tại sao không? Cha giảng kinh phúc âm có ích gì nếu chúng ta không sống như người Kitô giáo? Chắc chắn Chúa Kitô sẽ đem biếu chiếc áo khoác của người cho người ăn mày đó. Tại sao cha thì lại không? Và khi mẹ bề trên đáp lại rằng chúng tôi đã làm quà cho cha chiếc áo khoác đó, cha trả lời bằng nụ cười mà vẫn run cầm cập vì lạnh: vậy thì các Sơ mới xứng đáng ân phước chứ không phải cha. Có phải là không tin nổi không? Người ta sẽ không tin cha ở nước tôi, nơi mà sự tiết kiệm được xem là một đức tính. Đủ lắm rồi, chúng ta hãy ngồi xuống và uống một chút súp. Nếu chúng ta chờ đến khi lũ trẻ đói khát này ăn xong, chúng ta sẽ yếu như sên. Cha Sisholm đi ngang chiếc cửa sổ không có rèm khi từ thành phố về và thấy họ đang tụ họp ăn uống. Gương mặt lo âu của cha sáng lên một lát và cha trao cho họ một nụ cười thoáng qua. Ban đầu Poli đến bất ngờ khiến cha hơi lo sợ, tuy nhiên bà đã chiếm cảm tình của tất cả mọi người. Bà thích nghi rất tuyệt vời với công việc hàng ngày của hội truyền giáo, và ở đây bà đếm trải một lạc thú yên tĩnh như đi du lịch ở Blackpool. Khí hậu hay mùa màng không ảnh hưởng gì đến bà, và bà lặng lẽ đem băng ghế mà mình ưa thích ra vườn rau, nơi mà bà đang móc hàng giờ giữa những luống bắp cải. Vai bà thật thẳng, khuỷu tay ép sát vào người, miệng hơi mím lại, mắt nhìn xa xăm và hài lòng trong tiếng kim đam lách tách, cùng với con mèo vàng trong hội truyền giáo cứ gừ gừ hết hơi cuộn tròn trong vái của bà. Bà rất thuận thảo với lão phu, và người làm vườn luôn kiếm cớ để cho bà ngắm những loại rau củ đặc biệt được trồng rất thành công, hay chia sẻ với bà vài tiên lượng xấu về thời tiết. Trong mối quan hệ giữa bà và các nữ tu, mà không gây phiền nhiễu gì cho họ, không đòi hỏi chút ưu tiên nào. Cái sự sĩ bản năng của bà đạt đến mức hoàn hảo và xuất phát từ sự im lặng trời sinh như những thói quen giản dị bình thường của bà vậy. Bà chưa bao giờ sung sướng đến thế. Hy vọng tha thiết nhất của bà, chứng kiến hoạt động truyền giáo của Francis đã được thực hiện, bà thấy cha truyền đạo mà có lẽ bà đã góp phần nhỏ mọn để dẫn dắt theo con đường này, dù bà chưa bao giờ nói ra ý nghĩ nào. Thời hạn lưu trú của bà ban đầu dự kiến là 2 tháng, nay đã kéo dài cho đến tháng Giêng. Bà chi tiết rằng mình không thể tiến hành chuyến đi này sớm hơn. Dù bà gắn bó với Ned cả về thể xác lẫn tâm hồn lâu như vậy, nhưng cái chết của ông không giải thoát hoàn toàn cho bà khỏi mọi trách nhiệm. Judy vẫn là nguyên nhân của nỗi lo âu thường trực với tánh khí ngẫu hứng và nhẹ dạ, tính tình thay đổi thất thường của cô. Từ nhiễm sở đầu tiên của cô ở tòa thị chính Tanner Castle, cô liên tục rời cả nửa tá vị trí thư ký, luôn khởi đầu rất hoàn hảo, nhưng sau đó cô từ bỏ chán nản. Cô bắt đầu muốn làm giáo viên, nhưng các khóa học sư phạm nhanh chóng khiến cô chán ngấy và cô lan man nghĩ đến việc vào tu viện. Thì năm 27 tuổi, hình hình cô khám phá ra thiên hướng thật sự của mình là chăm sóc người bệnh. Cô đăng ký làm y tá ở bệnh viện đa khoa Northumberland. Cơ hội này cho phép Polly ra đi, nhưng tự do này than ôi chỉ có một thời hạn ngắn. Chỉ sau 4 tháng học, những bức thư của Judy đã dậy lên những lời than phiền và tính khí khó chịu, chán nản vì cuộc sống mới khắt khe. Cô thấy dì Polly nên trở về sớm để lo cho cô cháu nhỏ bị bỏ rơi. Francis dần hình dung ra cuộc sống của dì Polly vì bà không nói nhiều đã đi đến chỗ tôn sùng bà như một thánh nữ. Tuy nhiên, bà không điềm đạm như một pho tượng, bà có nhiều điểm yếu và không thoát khỏi khuynh hướng dũng về rất tai hại. Chẳng hạn, bà có sáng kiến và được thúc đẩy bằng một mong muốn trung thực là giúp đỡ Francis. Bà nghĩ rằng đã thành công khi đưa về 2 tâm hồn lạc lối trong một chuyến đi long trọng ở Paytown, đã bám theo chân bà, nhất là bám theo túi tiền của bà. Sau đó Francis khó khăn mới giúp bà dứt bỏ 2 tên Hosanna và Philomene Wang. Trong những buổi nói chuyện hàng ngày, cha tìm được sự trấn an, và trong lòng cha, điều đó đủ để đánh giá cao người phụ nữ khác thường này. Trong những thử thách đột ngột tấn công mình, cha thường phải cầu cứu sự linh cảm tốt đẹp của bà. Lúc cha trở về nhà, cha thấy ở hiên nhà có sơ Clotin và An. Cha thở dài, lẽ nào chẳng bao giờ cha được yên tĩnh để suy nghĩ về những thông tin đáng ngại vừa mới nhận được sao? Gương mặt bình thường tái nhợt của Clotin đang tụ huyết đỏ bừng. Sơ đứng sát cô gái gần như một người cai tù. Tay của sơ có một lớp băng bao bọc, dường như giữ lấy An. Cặp mắt An cháy bỏng vì nổi loạn, cô tỏa ra một mùi hương rất đậm. Ánh mắt chất vấn của cha làm nảy ra một làn sóng lời lẽ. Con phải thỉnh cậu mẹ bề trên cho phép đưa An đến đây. Sao hết con bé là do con trông chừng trực tiếp trong xưởng đan may? Vậy thì sao hả sơ? Cha Sisholm hỏi và cố gắng tỏ ra kiên nhẫn. Sơ Clotin rung lên vì tức tối và căng thẳng. Con đã chịu đựng con bé quá nhiều, hỗn hào, không vâng lời, lười biếng. Con biết nó xúi giục những con khác, rồi nó còn ăn cắp nữa. Lúc này nó xịt đầy nước hoa của cô ba nông. Nhưng lần này, sao đây bà sơ? Sơ Clotin còn đỏ mặt nhiều hơn. Cảnh tượng này sẽ khổ sở với sơ hơn là với người có lỗi. Nó vắt mặt suốt đêm. Cha biết rằng binh lính rình rập quanh đây, nó đã qua đêm với một trong những người lính của Wai Chu. Giường của nó còn nguyên. Và khi con la mắng nó vào sáng nay, nó đã dùng giấy và cắn con. Cha Sisson quay về phía An. Dường như không tin nổi cô bé mà cha đã bế trong tay vào cái đêm đông đó. Cô bé được trời cho lại là cô bé đang đối diện với cha bây giờ, hờn dỗi và hư hỏng. Cô gái chưa đầy 20 tuổi nhưng sức nảy nở, ngực đầy đặn, cặp mắt nặng và đôi môi phồng lên như trái chín. Cô luôn khác biệt với các bé khác, giản dị, kiêu kỳ và không khuất phục. Cha tự nhủ, lần này chuyện kể đạo đức không kết thúc hợp lý. An không hề có khuynh hướng đức hạnh. Nhưng trong đầu cha còn nhiều mối lo nghiêm trọng hơn, nên giọng nói của cha vẫn dịu dàng khi hỏi cô. Con có gì để trả lời anh? Không gì cả, không gì cả thưa cha, Lotin lặp lại với giọng rít lên. Anh nhìn sơ đầy thù hận u ám, thật con không biết đền đáp công lao nuôi dạy của chúng ta. Anh khi hành động như thế, con không sung sướng khi ở với chúng ta sao? Không, tại sao? Con không xin được vào tu viện, cha cũng không mua con, cha không là gì với con hết. Dạ con chán ngấy chuyện cầu nguyện rồi, nhưng con đâu có cầu nguyện suốt ngày, con còn có công việc, con không muốn đa rỗ, vậy thì người ta sẽ cho con công việc khác. Việc gì chứ, may giá à, cha muốn con may giá cả đời sao? Yashisop cố gắng mỉm cười. Dĩ nhiên là không, khi con biết làm mọi việc có ích. Một trong các chàng trai của ta sẽ muốn cưới con. Cô cười nhạo với ý nghĩa rất rõ ràng. Những chàng trai tốt của cha không hợp sở thích với con. Cha im lặng rồi cha tuyên bố thoáng cay đắng. Vì sự vô ơn này khiến cha buồn lòng. Không ai giữ con ở đây nếu con không muốn. Nhưng chừng nào cảnh loạn lạc hiện nay còn kéo dài, thì con phải ở lại đây. Thành phố đang rất nguy hiểm. Và cả thế giới cũng có những nguy cơ khủng khiếp. Ở đây con được an toàn nhưng phải phục tùng quy tắc. Bây giờ con đi đi và hãy dâng lời sơ. Nếu không, cha sẽ rất giận. Cha cho họ lui và bảo sư Clotin tìm mẹ bề trên đến gặp cha. Cha nhìn họ đi xa về phía dòng rào, rồi chậm chậm vào nhà. Cha không có đủ lo toan hay sao? 5 phút sau khi Marie Veronique vào phòng. Từ cửa sổ, cha ngắm thành phố đang trải rộng dưới chân mình. Sau một lúc, cha trao đổi với sơ. Bạn thân, cha có những tin xấu báo cho con biết là có thể chiến tranh sẽ hoành hành ở đây trước lúc cuối năm. Sơ điềm tĩnh nhìn cha và chờ đợi. Cha quay lại và nói tiếp. Cha vừa từ chỗ ông cha về. Chiến tranh là không tránh khỏi. Từ nhiều năm nay, tỉnh này cam chịu ách của Wai Chu. Con biết rằng chúng đã hút máu nông dân đến cạn kiệt bằng tô thuế. Nếu họ không phục tùng thì làng hạt của họ sẽ bị phá hủy. Gia đình họ sẽ bị chém giết. Nhưng dù chúng có đáng ghét, các thương gia ở Pai Tang luôn thu xếp được bằng tiền hối lộ. Cha ngừng một lát, giờ đây một ông tướng khác đang đến vùng chúng ta. Tướng Nai An đến từng vùng hạ Giang Xê. Ông ta mạnh hơn Wai Chu, có vẻ như ông bạn Su thân thiết của chúng ta liên minh với ông này. Nhưng ông ta muốn chinh phục tỉnh Wai, nghĩa là muốn bóc lột dân chúng. Ông ta sẽ đến Pai Tang. Người ta không thể cùng lúc mua chuộc hai đảng phái. Người ta chỉ có thể hối lộ ông tướng thắng trận, vậy là họ sẽ đánh nhau. Sư có một nụ cười nhẹ, con e là chuyện đó không xảy ra. Tại sao hôm nay cha lại quá bức xúc vì những linh cảm u ám vậy? Có lẽ vì những nguy cơ chiến tranh, và đó là một cuộc chiến chết chóc. Cha bối rối nhìn sơ, nhưng nụ cười của mẹ bề trên đậm nét hơn. Cha và con đều không sợ chiến đấu, sư nói. Sau một khoảng lặng khác, cha nhìn đi nơi khác. Cha nghĩ dĩ nhiên đến tình cảnh của chúng ta. Chúng ta sẽ gặp nhiều nguy hiểm ở đây. Ngoài những bức tường thành phố, nếu Wai tấn công Pai Tang, chúng ta ở ngay trên chiến tuyến. Nhưng nhất là cha nghĩ đến dân chúng đáng thương này. Họ sẽ khốn khổ, đói kém, không thể tự vệ. Cha yêu thương họ bằng cả trái tim. Tất cả những gì họ yêu cầu là hòa bình để có được chút lương thực từ đất đai và sống bình yên ở nhà với gia đình mình. Là nạn nhân của một bạo chúa từ nhiều năm qua, họ lại sắp trang bị súng ống vì có một kẻ khác vào cuộc. Những người mà chúng ta cải đạo đã giấy cờ theo tiếng thét quen thuộc, giải phóng và tự do, người ta tiêm nhiễm cho họ lòng hận thù. Rồi vì hai bảo chúa ép buộc họ, những người khốn khổ đó sẽ lao vào nhau. Và tại sao, sau trận thảm sát, khi khói và tiếng súng lã ngừng, thuế má sẽ càng nặng nề hơn và áp bức họ một cách không thương xót như trước đây? Cha thở dài, làm sao không đau lòng trước số phận của nhân loại đáng thương này? Sơ có một cử chỉ phản đối. Cha kết án quá nhanh chiến tranh. Có những cuộc chiến tranh chính nghĩa và vinh quang. Gia đình con thường tham gia vào những cuộc chiến đó. Cha không trả lời gì cả trong một lúc lâu. Khi cuối cùng cha quay về phía xưa, quầng thâm quanh mắt cha trũng sâu hơn. Cha khó khăn lắm mới phát âm được. Thật lạ lùng khi con nói ra những lời như thế vào thời điểm này. Cha ngừng lại, cụp mắt xuống. Khó khăn của chúng ta chỉ là hậu quả của một sự mất trật tự khủng khiếp. Càng lúc cha càng thấy khó nói, nhưng cha phải nói. Ông Chia đã nhận được nhiều tin tức qua thư tín đặc biệt của các bạn ông ở Sensan. Nước Đức đã chiếm nước Bỉ và tuyên bố chiến tranh với Pháp và Anh. Cha ngừng lại, gương mặt của mẹ bề trên biến đổi, sơ không nói. Nhưng đầu bất động, sự im lặng của sơ có điều gì đó thật u ám. Sau cùng, cha nói tiếp. Chẳng bao lâu những người khác cũng sẽ biết thôi. Nhưng điều đó không nên gây xáo trộn cho mối quan hệ giữa chúng ta ở hội truyền giáo. Không, không nên thế. Sơ đáp, nhưng ánh mắt của sơ nhìn đi nơi khác, vượt qua biển khơi. Cuộc biểu tình đầu tiên vài ngày sau đó có hình dáng một lá cờ Bỉ nhỏ mai vội vã với chỉ màu trên một vuông lụa ở cửa phòng sơ mạc. Cùng ngày hôm đó, mạc ùa ra khỏi phòng khám, về phía nhà các nữ tu. Thật vui vẻ, mới lạ và chứng tỏ sự hài lòng ồn ào của sơ khi thấy điều mà sơ chờ đợi bằng cả tâm hồn. Những tờ báo, một tờ nhật báo Mỹ xuất bản ở Shanghai, tờ thông minh đến tay họ không đều lắm, mỗi tháng có một gói được gửi đến, hấp tấp, tay run run, Vừa sợ vừa hy vọng, tôi giật những giấy băng buộc báo ném vào cửa sổ. Trong một lúc, sơ lật qua các tờ báo rồi sơ kêu lên bực tức. Đồ quái vật, chúa tôi sao có thể chứ? Không ngẩng đầu, sơ khẩn trương ra hiểu cho Clotin. Sơ này vừa đến cũng có cùng một niềm thôi thúc được biết. Sơ này hãy nhìn xem, họ đang ở Louvain. Dương cung thánh đường đã đổ nát, bị dội bom. Và Metrier cách nhà tôi 10 cây số bị san bằng. Ôi chúa tôi, một thành phố đẹp và thịnh vượng như thế. Xích lại gần nhau hơn trong đau khổ chung. Hai nữ tu cúi xuống như tờ báo và điểm vào việc đọc báo những lời bình phẩm kinh tởm. Ngay cả bàn thờ cũng bị phá tan. Mặt xoắn hai tay, Metrier, tôi đã từng đến đó với cha tôi trong xe ngựa khi tôi mới 7 tuổi. Đó là một cái chợ có nhiều người lui tới. Chúng tôi đã mua ở đó 12 con ngỗng xám rất đẹp. Và bây giờ, Lotin, đồng tử giãn ra đọc tường thuật về trận chiến ở Man. Họ đã thảm sát nhân dân anh hùng của chúng tôi. Đó là một lũ đồ tể, lũ hèn hạ. Mẹ bề trên, vào và ngồi vào bàn không gây tiếng động. Lotin không chú ý sự có mặt của sơ. Dù sao, mặt đã thấy sơ trong khóe mắt và sơ bực tức, nghẹn ngào vì tức tối, giọng khàn. Sơ chỉ một đoạn, hãy nhìn đoạn này sơ Clotin. Những nhân chứng xứng với đức tin báo cáo lại rằng các nữ tu ở tu viện Louvain đã bị những kẻ xâm lược cưỡng hiếp. Tin tức xác nhận rằng có hàng trăm trẻ em vô tội đã bị thảm sát. Clotin tái nhận, trong chiến tranh năm 70 cũng tương tự như thế, đó là những kẻ thô lỗ, thật không có gì ngạc nhiên. Sau đó tờ báo Mỹ này coi họ là những kẻ man rợ, sự phát âm chữ với tiếng rít hận thù. Ta không tha thứ cho các sơ vì đã nói về đồng bào của ta bằng những thuật ngữ đó. Lotin quay lại ngỡ ngàng, buộc phải tựa người vào khung cửa sổ, nhưng Mạc đã sẵn sàng trả đũa. Đồng bào của mẹ, thưa mẹ bề trên, con không tự hào về họ nếu ở vào vị trí của mẹ. Đó là những kẻ man rợ tàn bạo, họ thảm sát phụ nữ và trẻ em. Những người lính Đức là những người trọng danh dự, ta không tin vào tờ báo vô luân này. Báo chí kể toàn những lời dối trá. Marcus chống nạnh, giọng nói thô mộc kiểu nông dân của sơ chất chứa ác cảm. Điều mà tờ báo vô luân này báo cáo là cuộc xâm lược vào một đất nước bé nhỏ bình yên do quân đội đầy người có danh dự của mẹ, đúng hay sai? Mẹ bề trên trở nên tái nhợt còn hơn Clotin. Nước Đức có quyền có chỗ đứng của mình dưới ánh mặt trời. Vậy là nước Đức giết chóc giày xéo cho nổ nhà thờ lớn và quảng trường chợ thời thơ ấu của con. Vì họ cần mặt trời và mặt trăng, đồ thú vật bẩn thỉu. Này sơ, đầy phẩm giá trong cơn kích động, mẹ bề trên đứng dậy. Nếu có công bằng trên thế gian này thì nước Đức và nước Áo không bao giờ được đối xử công minh. Và đừng quên rằng anh của ta đang chiến đấu để rèn giũa số phận mới của đất nước ta. Ta cấm sơ với tư cách bề trên, không được thốt ra những lời vu cáo tương tự với những kẻ mới vừa làm bẩn môi của sơ. Một khoảng lặng giông tố nối tiếp, rồi sơ ra vẻ rời khỏi phòng. Sơ còn chưa ra đến cửa thì Mạc hét lên. Số phận lừng danh của mẹ còn chưa rèn xong đâu, quân đồng minh sẽ thắng cuộc chiến này. Marie Veronique nở một nụ cười lạnh nhạt và nhạo báng rồi ra ngoài. Sự bất hòa ngày càng bị đầu độc khi tin tức đến hội truyền giáo xa xôi và cũng bị chiến tranh đe dọa. Dù bà Sơn người Pháp và bà người Bỉ chưa bao giờ để lộ cảm tình với nhau, nhưng nay họ liên kết rất thân thiết. Mặc bảo vệ Clotin, người yếu nhất, lo lắng cho sức khỏe của Sơn này, chăm sóc cơn ho dai dẳng của Sơn, dành cho sơ những phần ăn ngon nhất. Cùng với nhau không giấu giếm, họ đan những chiếc găng tay hở ngón và vớ để gửi về cho thương binh dũng cảm. Họ nói về quê hương yêu dấu của mình mà không cần quan tâm đến sự có mặt của mẹ bề trên, với những tiếng thở dài và những câu ám chỉ để không làm tổn thương sơ. Rồi Mạc gợi ý bằng giọng đầy ý nghĩa, chúng ta hãy đi cầu nguyện một lát cho những ý định đặc biệt của mình. Marie Veronique chịu đựng mọi chuyện đó một cách kiêu kỳ trong im lặng. Về phía sơ, sơ cầu nguyện cho sinh mạng những người thân. Cha Sisson ngắm ba gương mặt ngước lên như thiên thần về phía trời cao, nói dùng một cách nhiệt thành cho chiến thắng của từng đất nước. Cha thì lo âu triểu nặng, dõi theo những bước tiến lui của quai trong núi vì cha đã biết nay anh ra sắc lệnh tổng động viên và cầu nguyện cho ông ta chấp nhận hòa bình, an ninh cho tín đồ của cha và có gì đó để nuôi bọn trẻ. Chẳng bao lâu, sơ Clotin bắt đầu dạy bài Marseillaise cho lớp mình. Sự âm thầm làm trong khi mẹ bề trên bận rộn ở xưởng đan may. Ở đầu bên kia hội truyền giáo, bọn trẻ bắt chước rất nhanh, học bài hát này mau lẹ. Lúc đó, một buổi sáng, khi Marie Veronique đi ngang dòng rào, gương mặt mệt mỏi và bị hành hạ thấy rõ, bài quốc ca Pháp nổ vang bên tai Sơn, được hát rất lớn và được đệm đàn piano. Trong thoáng chốc, bước chân của Marie Veronique chao đảo, rồi bóng dáng của Sơn ban đầu cúi xuống, rồi ngẩng lên, sự tập trung hết lòng can đảm, tiếp tục đi, đầu ngẩng cao. Một buổi trưa, cũng trong tháng đó, Clotin ở trong lớp, học trò của Sơn. Sau khi hát như mọi ngày, bài Marseillaise vừa học xong bài giáo lý, Sir Clotin theo thói quen mới đây của mình đã tuyên bố với học trò, quỳ xuống các con thân yêu và đọc một bài cầu nguyện ngắn cho các chiến sĩ Pháp dũng cảm. Bọn trẻ vâng lời quỳ gối và lặp lại 3 lần. Con chào người Đức, mẹ Marie. Theo sao sơ, Clotin sắp ra hiệu đứng lên thì Sơn ngạc nhiên phát hiện mẹ bề trên đứng đằng sau mình. Marie Veronique điềm đạm và tươi cười, không nhìn Clotin, sẽ nói với lớp, và bây giờ các con chỉ cần lặp lại những lời cầu nguyện đó cho các chiến sĩ Đức. Clotin xanh dờn, Sơn nghẹn thở. Thưa mẹ, đây là lớp của con. Marie Veronique có vẻ không nghe sơ. Nào các con, dành cho các chiến sĩ Đức dũng cảm. Con chào Đức mẹ Marie đầy ân phước. Hổn hển, môi cong lên khỏi răng. Clotin co quắp, giơ tay lên tát mẹ bề trên. Một sự im lặng khủng khiếp, rồi Clotin bật khóc và chạy ra ngoài. Marie Veronique hầu như không giật mình. Với cùng một nụ cười khả ái, sơ tuyên bố với bọn trẻ, sơ Clotin bị bệnh, các con đã thấy sơ ấy đánh ta, ta sẽ chấm dứt lớp học, nhưng trước hết, các con của ta, chúng ta sẽ nói Ave 3 lần cho các chiến sĩ Đức, tốt bụng. Cầu nguyện xong, sơ ngồi xuống vẫn điềm đạm ở bàn học và mở một quyển sách. Tối hôm đó khi bất ngờ vào trong phòng khám, cha Sisom gặp sơ Clotin đang chuẩn bị một liều thuốc ngủ lớn. Sơ giật mình khi thấy cha đến gần và suýt buông chiếc lọ đếm giọt đầy mà sơ cầm trên tay. Sự cố xảy ra trong lớp đã đưa sơ đến bên bờ vực của sự kiệt quệ. Sơ ấp úng, con dùng một ít thuốc an thần vì đau dạ dày, hiện nay chúng ta có quá nhiều mối lo. Nhưng cha hiểu rõ sơ dùng thuốc để xoa dịu thần kinh. Con đừng cường điệu sơ à, loại thuốc này giống như morphine. Sau khi sơ đi, cha cất chai vào tủ. Trong phòng khám trống trải, lo âu vì mối nguy cơ nơi đây, đầy ắp chuyện vụn vặt của cuộc chiến tranh xa xôi và tàn khốc, cha cảm thấy dâng trào một làn sóng bực tức với những hận thù ngu xuẩn của 3 người phụ nữ. Cha đã hy vọng họ hòa thuận trở lại, nhưng điều ngược lại đã diễn ra. Mím môi lại, cha đột ngột có một giải pháp. Sau giờ học, ngày hôm sau, cha gọi 3 nữ tu đến. Cha để họ đứng trước bàn làm việc của mình, gương mặt nghiêm khắc trái với lễ thường và nói với họ những lời này, gần như cay đắng. Cách hành xử của các sơ hiện nay làm ta phiền lòng sâu sắc, không điều gì có thể biện minh chuyện đó. Còn một khoảng lặng ngắn, những Clotin run rẩy và phản đối. Có chứ, thái độ của chúng con có thể biện minh được. Sơ lục trong túi áo dài và sao động đặt vào tay cha một mảnh báo nhào nát. Cha đọc bài đó đi, con xin cha. Bài này được một ông hoàng nhà thờ viết. Cha lướt qua bài báo, thuật lại bài diễn văn của Hồng Y giáo chủ Annette, đọc trên bục giảng của nhà thờ Đức Bà Paris. Các huynh đệ, các bạn trong quân đội Pháp và các đồng minh vinh quang của mình. Chúa toàn năng đang đứng về phía chúng ta. Chúa đã giúp chúng ta đạt được vinh quang trong quá khứ. Người sẽ lại giúp chúng ta trong giờ nguy khốn. Chúa ở bên cạnh các chiến sĩ dũng cảm của chúng ta trong các trận chiến. Người sẽ củng cố cánh tay của họ và giúp họ vững mạnh hơn trước kẻ thù. Chúa bảo vệ những người thân yêu. Chúa sẽ ban cho chúng ta chiến thắng. Cha ngừng đọc, không thể đọc tiếp nữa. Một sự im lặng buốt giá tiếp nối. Clotin lắc đầu, đắc thắng và Mark thì hưởng thụ sự báo thù. Nhưng Marie Veronique không chịu bị đánh bại. Điềm tĩnh, từ chiếc túi bằng vải đen ở thắt lưng của sơ, sơ rút ra một mảnh báo cắt được gấp cẩn thận. Còn không biết những ý kiến thiên vị của các Hồng Y giáo chủ Pháp, nhưng đây là tuyên cáo chung của các tổng giám mục ở Cologne, Munich và Essen. Bằng giọng điềm đạm và kiêu kỳ, sơ đọc: Nhân dân yêu quý trên tổ quốc chúng ta, Chúa ở cùng chúng ta trong cuộc chiến cho công bằng mà chúng ta được huấn luyện dù muốn hay không. Vậy, chúng tôi ra lệnh cho các bạn nhân danh Chúa phải chiến đấu đến giọt máu cuối cùng vì danh dự và vinh quang của Tổ quốc. Chúa biết trong công bằng và danh dự rằng quyền ở về phía chúng ta và người có cho chúng ta. Đủ rồi! Francis đã ngăn sơ lại. Cha tranh đấu để chế ngự nhưng tâm hồn cha liên tục bị sóng dập gió nhồi, tràn ngập tức giận và tuyệt vọng. Ngay ở đây dưới mắt cha thấy cốt lõi của sự ranh ma đạo đức giả của con người. Cuộc sống ngu ngốc thật khó mà thắng được, không có chút hy vọng. Lòng cha vẫn trĩu nặng, ôm đầu trong tay, cuối cùng cho thì thầm. Chúa biết con mệt lã do những hành động khiêu khích này gây ra, giận dữ cho đứng dậy và bắt đầu đi dọc ngang khắp phòng. Cha không thể bác bỏ những lời lẽ mâu thuẫn giữa các đức hồng y và tổng giám mục đã nói trái lòng mình. Cha không dám làm điều đó. Cha là ai kia chứ? Một linh mục hèn mọn Tô Cách Lan lạc lõng giữa Trung Hoa xa xôi trong cuộc tranh chấp rối ren giữa bọn cướp. Nhưng lẽ nào các con không ý thức rằng chuyện này vừa điên rồ vừa hèn hả sao? Giáo hội Thiên Chúa giáo của chúng ta, trên thực tế, mọi giáo hội Kitô giáo, chúng ta đang tham gia vào một cuộc thế chiến. Còn hơn thế nữa, chúng ta thần thánh quá nó. Chúng ta cử hàng triệu đứa con yêu quý vào những cuộc tàn sát để chúng mất mạng, cục tay, cục chân hay mất cả linh hồn để giết chóc hay bị giết với một nụ cười đạo đức giả và được ban phước theo kiểu thánh tông đồ. Chết cho tổ quốc và trọng tội của các con sẽ được tha thứ. Lòng yêu nước, đức vua hay hoàng đế, 10.000 người thuyết giáo hài lòng la hét. Trả cho Caesar những gì thuộc về Caesar. Cha dừng lại, tay nắm chặt, mắt bốc lửa. Ngày nay không còn Caesar nữa, mà là các nhà tài phiệt và các chính trị gia. Họ muốn chiếm hữu mỏ kim cương ở Nam Phi hay cao su ở Congo, nên biến người ta thành nô lệ. Chúa Kitô đã rao giảng tình huynh đệ giữa con người. Chúa không trèo lên núi để gào thét, giết, giết, tiến lên. Đầy hận thù, chĩa lưỡi lê vào bụng anh em của con. Đó không phải là lời của người đang vang vọng trong các dân quân thánh đường ngày nay, mà là giọng của bọn tội phạm và hèn hạ. Môi cha rung lên. Làm sao chúng ta có thể đến nhân danh Chúa mà chúng ta phụng sự ở những đất nước xa lạ này mà chúng ta gọi là những người đa thần giáo và dám cải đạo cho dân chúng với một chủ thuyết phủ nhận từng hành động của mình? Có đáng ngạc nhiên không? Sau chuyện đó thì họ chế nhạo chúng ta. Kitô giáo là một tôn giáo láo khoét, mở lớp học tiền bạc và hận thù theo chủ nghĩa dân tộc, ca ngợi những cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn. Mồ hôi chảy trên trán cha, mặt cha tối sầm vì lo âu. Tại sao giáo hội không nắm bắt cơ hội này? Đó là lúc để xác nhận ý định được làm người vợ sống động của Chúa Kitô. Thay vì giảng về hận thù và kích động hận thù, giáo hội phải ra tuyên ngôn ở khắp các nước bằng giọng nói của Đức Giáo Chủ và các linh mục. Hãy dứt hết vũ khí, các con không được giết người. Ta ra lệnh cho các con không được đánh nhau. Có lẽ sẽ có nhiều bản án và hành hình, nhưng những người đó sẽ là thánh tử đạo chứ không phải là những kẻ sát nhân. Những người chết đó sẽ trang hoàng chứ không phải là nỗi nhục nhã trên bàn thờ của chúng ta. Giọng cha hạ xuống trầm tĩnh hơn. Mang tin tiên tri, giáo hội sẽ đền các tội hèn hạ của mình. Một con rắn độc được nuôi trong bầu vú sẽ ngẩng cổ ra cắn lại người nuôi. Hãy chấp nhận rằng đòi công lý bằng vũ khí là sẽ gây hủy hoại tàn phá. Sẽ đến ngày mà bọn cướp có vũ khí sẽ nổi loạn và quay súng lại chống giáo hội, hủy hoại hàng ngàn tín đồ và tống những cái bóng rụt rè đó vào hầm mộ. Một sự im lặng rụng rời đón nhận như lời lẽ của cha. Mark thì đặt lốt tiên gục đầu xuống xúc động dù không muốn. Marie Veronique lạnh lùng ngắm cha bằng ánh mắt rực sáng, rắn rỏi vì có một tia nhạo báng. Đó là một bài diễn văn rất ấn tượng thưa cha, xứng đáng được diễn thuyết trong những dương cung thánh đường mà cha đã khinh bỉ. Nhưng những lời lẽ đó có phải là vô dụng cho đến chỗ này ở Bai Tăng? Cha không có cơ hội biện minh bằng cách xử sự của mình. Dần trán cha đỏ ửng rồi cha dịu lại, cha đáp lại mà không tức giận. Cha tuyệt đối cấm những người đàn ông trong giáo đoàn tham gia tích cực vào cuộc tranh chấp tàn khốc đang đe dọa chúng ta. Cha đã buộc họ hứa sẽ ẩn náu trong gia đình, trong những bức tường của hội truyền giáo nếu các rối loạn bùng nổ. Cha sẽ chấp nhận mọi hậu quả dù thế nào đi nữa. Ba bà sơ nhìn cha, một cái rùng mình nhẹ lướt qua chiếc mặt nạ vô cảm và lạnh lùng của Marie Veronique. Tuy nhiên khi ba nữ tu ra khỏi nhà cha, rõ ràng các bà không hòa giải với nhau. Một nỗi sợ hãi không xác định rõ khiến cha run rẩy. Cha cảm thấy một ấn tượng lạ lùng, thời gian dường như treo lơ lửng một mối đe dọa khủng khiếp, sẵn sàng tan ra trước mặt họ.